Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio trong một buổi tối của ngày cuối tháng hôm nay. Ở hôm nay chúng ta nghe phần còn lại của Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám, tác giả Nguyễn Cửu Phi Hưng. Và cũng chúc quý thính giả một ngày nghỉ lễ thật an lành, thật vui và đầm ấm bên gia đình của mình nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám, phần kết. Hai ngày sau, Như Quỳnh lưng đeo ba lô, sau lưng là ông Tư và Phượng đứng đó để tiễn cô. Như Quỳnh ôm cổ con chó Lucky, miệng thầm thì: Gâu đần độn, bổn cung đi vài ngày sẽ lại về chơi với mày, đừng có ra đường cho người ta bắt mất đó, biết chưa? Con chó ẵn lên một tiếng như không nỡ. Có lẽ thời gian qua nó đã quen bị cô ngược đãi, giờ tự dưng đại ác ma này bỏ đi, trả lại cho nó những ngày tháng bình yên ngủ nướng, nó có chút không quen. Ông Tư hiền lành xoa đầu cô, hỏi xem đồ đạc đã chuẩn bị đủ hay chưa, còn thiếu cái gì hay không. Cô bé quả quyết đã đầy đủ, dặn cha và anh đừng ở nhà hút thuốc lá quá nhiều, rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cha, anh, con đi nha, con sẽ mua quà về cho hai người. Như Quỳnh quay sang chào mấy người thợ trong xưởng, rồi nhảy chân sáo đi về phía cổng làng. Hai cha con nhìn theo bóng lưng của cô, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nghiêm trọng như muốn nói ra một điều gì. Nhưng cuối cùng cả hai chỉ khẽ thở dài, quay về chỗ của mình. Phía ngoài cổng làng, một chiếc ô tô du lịch nhỏ đã chờ sẵn. Như Quỳnh vừa lên, ô tô liền lăn bánh chạy đi. Cổng làng từ từ trớt lại ở phía sau, rồi mất dạng khi chiếc xe tiến vào đường quốc lộ, bắt đầu tăng tốc. Trên xe ngoài bác tài xế, còn có thêm hai nam hai nữ đang ngồi. Hai nữ là Vân và Huyền, là hai cô bạn thân của cô, chính là hai người trong bức ảnh chụp chung trên hình nền điện thoại. Hai cậu trai kia là bạn chung lớp, là Minh và Bảo. Như Quỳnh nhìn sang Vân rồi nói: Nè, lễ hội sắp bắt đầu chưa? Bây giờ mình tới sớm vậy rồi ở đâu? Vân là một cô bé cắt tóc ngắn, khuôn mặt dài, cằm nhọn, nhìn qua cũng rất bình thường, nhưng kỳ thực là người hung dữ. Vân trả lời: Hai ngày nữa sẽ bắt đầu lễ hội pháo hoa, còn chỗ ở thì vẫn kế hoạch cũ thôi, ở chỗ của anh họ tao á. Nhà anh tao ở phía trước kinh doanh dãy khác, phía sau á là dãy nhà cho sinh viên thuê. Đất trọng phòng trống cũng nhiều, đủ cho tụi mình mỗi người một phòng á. Ở bên cạnh Vân là Huyền, cô gái có mái tóc dài nhuộm vàng cháy bắt mắt, khuôn mặt cũng ưa nhìn. Lúc này Huyền quay sang nói với hai đứa bạn: Thế hai ngày tới á, tụi mình tranh thủ đi tham quan đi, chờ hai ngày nữa rồi đi xem lễ hội ha. Cả bọn nhất trí. Như Quỳnh đưa mắt nhìn cái mái tóc vàng cháy của đứa bạn thân, thầm cảm khái, mới đó mà đã thấy nhớ con gâu đần ở nhà rồi. Xe chạy tiếp một tiếng nữa thì tới nơi, dừng bánh trước một khu nhà trọng lớn, nhìn có vẻ khá giàu có. Phía trước là một khoảng sân rộng, ở đây mở quán cà phê trà sữa phục vụ với trẻ, cũng khá là đông khách. Các bọn bước xuống thu thập hành lý thì hai nhân viên từ bên trong quán bước ra, có vẻ đã quen biết Vân từ trước. Họ giúp các bọn xách hành lý vào trong nhà. Trong nhà lại đi ra thêm hai người phụ nữ, người mang tạp dề, họ tầm 25 tuổi. Một cô cất tiếng nói: Mấy cô cậu tới rồi sao? Ông Hoàng có dặn rồi. Đi theo hai chị đi, hai chị dẫn đi sắp xếp phòng ở ha. Các bọn khẽ vâng dạ. Lúc này một người đàn ông trung niên từ hành lang gần đó đi tới, từ xa đã cất tiếng cười to. Như Quỳnh nhìn qua, suýt chút nữa không nhịn được mà ôm bụng. Người đàn ông này có khuôn mặt bánh bao tròn vành vạnh như ông Tư, nhưng lại để tóc dài buộc đuôi ngựa như kiểu của Phượng Thánh. Đây chẳng phải là một sự kết hợp khập khiễng giữa khuôn mặt béo ú và mái tóc lãng tử của cha nuôi và anh nuôi nhà cô hay sao? Đúng là kỳ hoa, thế giới trọng lớn, thẩm mỹ kiểu gì cũng có cả. Người đàn ông mập mạp tóc dài nhìn qua những người mới tới, đôi mắt sáng trực khi nhìn thấy Như Quỳnh. Như Quỳnh lập tức trùng mình một cái. Đừng tưởng tính cô trẻ con thích phá phách, kỳ thực con nhóc này rất thông minh và cũng rất nhạy bén. Như Quỳnh nhận ra cả đàn ông này, cặp mắt nhìn cô tràn đầy dục vọng. Khẽ đảo mắt một cái, cô thấy hai nhân viên tạp vụ ở đây cũng lén nhìn sang người đàn ông với vẻ chán ghét, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng che giấu đi. Vân bước lên tươi cười nói: Anh Hoàng, bọn em tới rồi, đây là mấy người bạn của em nè. Ánh mắt cả hoàng quyến luyến rời khỏi khuôn mặt của Như Quỳnh, đoạn cười đon đả. Rồng tới nhà tôm, vinh hạnh quá. Năm phòng phải không? Anh nấu nhân viên chuẩn bị hết rồi, chúc cả đoàn vui vẻ nghe. Hai cô nhân viên tiến lên đưa họ ra phía sau. Phía sau đó là một khu đất rộng rãi, với nhà trọ xây thành hình chữ U. Ở giữa là một căn phòng lớn dùng cho việc bếp núc của cả gia đình ông Hoàng. Sinh viên thuê trọ cũng có thể vào đây để mà nấu nướng. Hai bên phòng bếp là những dãy phòng trọ nối liền nhau. Những căn phòng bố trí đơn giản đúng theo kiểu sinh viên, có nhà vệ sinh trông rất là thuận tiện. Nổi bật giữa khoảng sân rộng là một cây me đại thụ, tuổi đời không biết đã bao nhiêu năm mà thân cây lại to lớn, cành lá tùm che rộp cả khoảng sân. Dưới gốc cây được xây một cái am khá lớn, màu sắc bắt mắt. Bên trong am có đồ lễ cúng đề quệ, khối hương nghi ngút. Chính giữa đặt trang trọng một khúc gỗ lớn, nhìn rất là cổ xưa. Thấy mọi người nhìn có vẻ tò mò, Vân liền giải thích. Ở cái am đó là thờ thần rừng á. Nghe nói anh Hoàng dùng một số tiền lớn để mua về, từ ở trên thôn bản xa xôi của người dân tộc á. Cái thân gỗ đó rất là thiêng nha. Từ khi đem về thờ phụng, anh Hoàng cũng ăn nên làm ra được như bây giờ. Các sinh viên theo phòng trọ ở đây cũng thường tới thắp hương mỗi mùa thi cử. Các sinh viên thuê trọ ở đây, Như Quỳnh nghi hoặc nhìn quanh khu trọ rộng lớn, rõ ràng không có nhiều sinh viên ở đây lắm. Như vậy sao có thể gọi là ăn nên làm ra? Có lẽ là nhờ vào cái quán nước ngoài kia. Đúng là đông khách thật. Cả bọn năm người tiến vào trong phòng riêng, tự sắp xếp đồ vật dụng cụ cá nhân. Như Quỳnh và nhóm bạn cũng hơi mệt vì đi xe đường dài, cho nên đều lên giường ngủ một giấc nghỉ ngơi. Tiếp sau đó là tới buổi ăn trưa, hai cậu trai kéo nhau đi tiệm net gần đó để chơi game. Vân và Huyền thì ra sân trước gọi trà sữa, vừa uống vừa nói chuyện. Như Quỳnh vẫn còn ngái ngủ, cho nên quay về phòng làm thêm một giấc. 4 giờ chiều, Như Quỳnh nghe thấy tiếng gõ cửa thì thức dậy. Bên ngoài là Huyền. Lúc này không hiểu sao khuôn mặt xanh xao sợ hãi. Huyền nhìn quanh một chút, thấy không có ai, thì vội đi vào trong phòng Như Quỳnh, hối thúc đóng cửa lại. Khi hai người ngồi lên trên giường, Như Quỳnh mới nghi hoặc hỏi. Sao vậy mày? Có chuyện gì hả? Hồi nãy ngồi uống nước bên ngoài á, mày biết tao nghe được gì không? Khu nhà này có ma đó mày ơi. Nhìn bạn trung trung, Như Quỳnh liền tò mò. Cô vốn bạo gan, lại thêm có anh trai là đại pháp sư, nên không quá sợ khi nghe về ma quỷ. Mặc dù từ khi đi theo Phượng Thánh cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng dẫn cô đi xem buổi trừ tà nào. Nhưng nhà nuôi hổ thì không sợ sói, cô căn bản chính là không sợ mấy thế lực này. Huyền lấm lét nhìn quanh phòng rồi nói tiếp. Họ kể là trong cái dãy trọ này hồi trước á, có một người phụ nữ thuê. Nhưng mà ở được 2 đêm thì sáng ra, người ta phát hiện ra xác cổ nằm chết cách căn nhà này có mấy bước chân à. Hả? Rồi sao mà chết? Chết vì bệnh tim. Nhưng mà đáng sợ là biểu hiện trước khi chết của người phụ nữ này á, nghe nói toàn thân co rút lại, cặp mắt trợn to như thấy cái gì khủng khiếp lắm. Chết mà vừa sợ hãi vừa không nhắm mắt á. Như Quỳnh gật đầu rồi nói. Bệnh tới bất ngờ thì đột tử thôi, đó gọi là tới số á. Người mất cũng mất ngoài kia, đâu phải trong dãy nhà này đâu mà mày sợ gì vậy? Huyền tròn mắt nhìn người bạn thân. Đây là lối tư duy kiểu gì vậy? Người chết bên ngoài thì không cần sợ, chỉ khi nào chết trong phòng thì mới đáng sợ hay sao? Huyền lắc đầu cười khổ rồi kể tiếp. Vấn đề là sau khi người ta, cái cô đó chết đi, thì đêm nào ở đây người ta cũng nghe tiếng khóc hết, nghe tới não lòng não ruột luôn. Khóc một lúc á thì lại chuyển sang gầm thét giận dữ, như là không cam tâm vậy. Mày nói coi, không phải hồn người chết kia thì là ai? Mày nhìn nè, ở trong này á, có sinh viên nào dám ở trọ đâu. Có vài phòng có người thuê thôi, chẳng qua là họ mới tới không biết á. Nghe nói thỉnh thoảng trước phòng hoặc là ở trong phòng Còn có xác thú vật nằm chết, cổ thì bị cắn xé đứt lìa ra. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên làm cho Huyền giật mình. Vân bước vào trong phòng, tiến lại nhìn Huyền rồi cười. Sao mặt mày tái mét vậy? Sợ chuyện hồi nãy nghe được hả? Huyền nhíu mày trách cứ. Mày là người nhà của anh Hoàng, mày biết rõ chuyện này, Thế mà dẫn bọn tao tới đây ở sao? Trời ơi, mày khéo lo quá à. Anh Hoàng ở đây nào giờ? Có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Có cái phòng ở miễn phí thì còn đổi gì hơn nữa. Chứ nhà tao đâu có giàu như hai đứa mày. Tiết kiệm được một khoản tiền phòng là tốt rồi. Huyền im lặng không nói gì. Vân lại nhìn sang Như Quỳnh. Nè, mẹ đây ngủ có ngon không? Như Quỳnh gật đầu. Vân lại cười rồi nhìn về phía Huyền. Như ra ý là thấy chưa, nhỏ Quỳnh ngủ ngon lành, có gì đáng sợ đâu. Vân chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền được bọc trong túi thơm trên cổ của Như Quỳnh, rồi lại cười hỏi. Thế sau cái lần bệnh nặng đó, mày ngủ ngon không? Có còn gặp ác mộng không? Như Quỳnh tròn mắt. Cô là thông minh tới bậc nào. Sợi dây chuyền của người chết này là trước đây cô bỏ ra giá cao mua lại của nhỏ Vân đó. Bây giờ nó vừa nhìn sợi dây chuyền thì lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt như vậy, thì còn gì rõ ràng hơn nữa. Vân đang cười cười thì Như Quỳnh đã xông tới, tay phải chụp mạnh vào cổ của cô, ấn xuống giường rồi giữ chặt. Vân bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao con bạn của mình đột nhiên lại nổi điên như vậy? Lực bóp vào cổ hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn. Huyền ở một bên cũng há hốc mồm. Nhỏ Quỳnh thì lại nổi cơn gì đây chứ? Như Quỳnh ánh mắt lạnh lùng tới cực hạn, bên trong còn có chút đau lòng. Cô trung giọng hỏi. Mày biết chuyện bất thường của cái mặt dây chuyền này đúng không? Vậy mà vẫn bán cho tao hả? Vân vùng vẫy cố gỡ tay Như Quỳnh ra nhưng không thể được. Như Quỳnh bây giờ đâu còn là cô bé yếu ớt ngày xưa. Trải qua huấn luyện của Phượng Thánh, bản lĩnh của cô bây giờ rất mạnh. Chỉ là vẻ bề ngoài vẫn là một cô gái bình thường vậy thôi. Vân không thoát ra được, liền nhìn về phía Huyền cầu cứu. Huyền đứng lên toan nói cái gì đó, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Quỳnh thì cũng khẽ trung. Đừng thấy nhỏ này bình thường náo loạn quậy phá, một khi nó hành động như thế này chắc chắn là có lý do chính đáng. Huyền ngẩng mặt lên trời, miệng lẩm bẩm đủ để cho cả phòng nghe thấy. Bữa nay trời đẹp quá, phải đi ngắm cảnh một chút mới được. Nói rồi không cúi đầu xuống, từ từ đưa thân bước ra khỏi cửa phòng, không quên tiện tay đóng cửa lại. Vân thấy vậy thì đen mặt đi. Có ai nhìn trần nhà mà lại khen trời đẹp như vậy hay không? Giá giờ thì cũng phải có tâm một chút mới được chứ. Đã thế cô quyết định sẽ không nói cho Huyền biết. Chính trong căn phòng của Huyền đang ở là cái phòng trước đây mà người phụ nữ kia chết ở trước dãy nhà từng ở trọ. Vân cảm thấy khó thở, bèn quay qua phân trần. Mày làm sao vậy Quỳnh? Cái dây chuyền đó là anh Hoàng tặng tao hôm sinh nhật á. Giá tiền của nó đắt lắm. Mày không tin thì lên mạng mà xem thử đi. Tao đã bán cho mày với giá rẻ rồi. Mày nổi điên gì nữa chứ? Tao không nói chuyện tiền. Mày biết tao không nói tới chuyện tiền mà. Như Quỳnh gào thét lên. Từ đôi mắt cô chảy ra hai hàng lệ, nhỏ xuống khuôn mặt của Vân, khiến cho Vân cũng sững sờ. Như Quỳnh nhìn chằm chằm vào con bạn, vừa miếu máu vừa hét lên, giọng đầy chua xót. Tại sao mày biết sợi dây chuyền này mang vào sẽ gặp ác mộng mà mày vẫn bán cho tao? Tao sẽ chết vì nó đó, mày biết rõ mà. Tại sao vậy Vân? Tao là bạn của mày đó, là bạn thân của mày đó. Vân nghe vậy cảm thấy xấu hổ. Cô không vùng vẫy nữa. Vân quay đầu tránh đi ánh mắt của đứa bạn, rồi thều thào nói. Tao cũng đeo cái dây đó một thời gian, biết được là dây có vấn đề, nhưng mà tao không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy. Lúc mày bị ốm liệt giường, tao sợ quá nên không có dám tới. Lúc trước chỉ có mày chịu mua sợi dây đó với giá cao thôi. Tao tiếc, tao nghĩ sẽ chẳng có sao đâu, cho nên mới bán. Tao xin lỗi. Quỳnh sững sờ. Vậy ra cô suýt chết là vì bỏ nhiều tiền để mua sợi dây đó với giá cao hay sao? Vân nào đâu có biết, như Quỳnh cố ý mua giá cao là để muốn đưa thêm tiền hỗ trợ cho Vân trong cuộc sống, bởi gia cảnh của Vân không khá khẩm gì. Nhưng kết quả lại thành ra như vậy hay sao? Vân vì lấy được tiền của cô mà mặc kệ cho Quỳnh gặp hiểm nguy. Như Quỳnh buông thõng tay ra, cứng đờ tiến về bên mép giường, ngồi quay lưng lại với Vân. Dáng lưng cô độc thẫn thờ, nhìn tới đau lòng, miệng thều thào. Mày không còn là bạn của tao nữa. Vân nằm im, nhìn Quỳnh một chút rồi ngồi dậy, cúi đầu đi ra khỏi phòng. Phía bên ngoài, Huyền đang đứng dựa lưng sát tường, mắt nhìn lên trần nhà, không để tâm tới Vân vừa bước ra. Hiển nhiên cô đã nghe biết hết thảy những gì vừa xảy ra. Vân cúi đầu lầm lũi bước về phòng của mình. Huyền lúc này mới đưa tầm mắt lặng lẽ nhìn theo, rồi khẽ thở dài một hơi. Quay trở vào trong phòng, Huyền thấy Như Quỳnh đang ngồi bó gối, đưa lưng về phía cô, hai vai run run, thỉnh thoảng cơ thể lại nấc lên nghẹn ngào. Huyền tiến lại, từ phía sau ôm chặt lấy cô. Lúc này Như Quỳnh mới òa lên mà khóc. Cái cảm giác dốc hết lòng hết sức đối tốt với một người, tin tưởng một người, cuối cùng người đó lại phản bội mình. Cái cảm giác đau xé tim gan đó chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được. Như Quỳnh lại nhớ tới lời Phượng Thánh từng nói với cô: làm bạn bè thì đừng dính tới lợi ích. Khi có lợi ích phát sinh thì tình bạn rất dễ không còn nữa. Anh lại thỉnh thoảng dạy dỗ cô: làm người, quan hệ càng ít càng bớt thị phi, càng bớt tổn thương, càng bớt đau lòng. Lúc trước cô nghe anh nói thì chỉ cười trêu, nhưng bây giờ cô lại thấm thía vô cùng. Như Quỳnh cũng hiểu ra anh trai của mình đã sớm đoán ra được hết tất cả, nhưng không thể nói với cô bé vì sợ nhóc đau lòng. Khóc hoài khóc mãi, cuối cùng thì cô lả người đi, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Quỳnh ngủ mê man tới gần 3 giờ sáng thì đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng chim hót vang dội. Cô không biết đây là thanh âm của loại chim gì, vì nghe rất lạ tai, nhưng nó lại vang vọng mà trực tiếp xuyên thấu vào hai tai cô, làm cô điếng hồn giật mình bừng tỉnh. Như Quỳnh mở mắt ra ngồi dậy, cô biết không phải là mơ, vì lúc này bên tai cô cảm giác vẫn còn rất rõ. Đang nghi hoặc thì cô thấy bên người có một vật gì đó, liền lật chăn lên xem. Bên dưới chăn là con phượng hoàng bằng gỗ đang nằm ở đó. Như Quỳnh cảm thấy kỳ lạ, cô luôn đặt con phượng này trong túi sách của mình, sao giờ nó nằm ở đây? Còn đang nghi ngờ thì từ bên phòng kế bên, một tiếng la thất thành vang lên. Đó là tiếng của Huyền. Cô vội bật dậy, lao ngay ra ngoài, đẩy mạnh cửa xông vào trong phòng Huyền. May quá, cánh cửa không có chốt. Bên trong phòng Huyền bày ra một cảnh tượng đáng sợ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, Huyền đang co ro dựa sát vào góc phòng, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng không ngừng kêu cứu. Trên giường của Huyền lúc này có một cái bóng trắng mờ ảo. Nó có khuôn mặt xanh xao tái mét, phía trên chạy đầy những cơn máu chi chít khắp làn da. Mắt nó trắng giả vô hồn, mở to ra trừng trừng, lưỡi thè dài ra ngoài, khuôn miệng trách dài cười ra những tiếng the thé ma mị. Toàn thân nó phủ một màu trắng bạc, lúc mờ lúc tỏ. Phía dưới nó là một vùng chân không thể nhìn xuyên thấu. Một tràng cười lớn lại vang vọng. Nó không hề để ý tới Như Quỳnh mới xông vào trong, mà vẫn chậm chậm hướng mặt về phía Huyền, phát ra một giọng nữ ma quái. Dám nằm trên giường của tao? Dám nằm trên giường của tao sao? Nói rồi, nó lừ lừ tiến về phía Huyền. Như Quỳnh như nghĩ ngợi tới điều gì, miệng quát lên: nè, bà là hồn của người chết trước cửa nhà này phải không? Nếu đây là phòng mà từng thuê trọ thì chúng tôi trả phòng lại cho bà, không được hại bản tôi. Huyền tròn mắt nhìn con bạn thân, cô đang sợ điếng cả người, chân tay không cử động được. Con nhỏ này thì ngược lại, không những không sợ hãi, còn dám đứng đó mặc cả với quan hồn. Bộ đây là đang giao dịch trao đổi phòng ở hay sao? Nhỏ này chắc chắn thần kinh cấu tạo khác với con người bình thường, Huyền tự nhủ như vậy. Bóng ma từ từ quay cái đầu kinh dị sang nhìn Như Quỳnh, mắt nó mở to thêm một vòng. Trong mắt trắng giả từ từ tràn ra, chằng chịt những tơ máu, lan tỏa như một tấm màn nhện. Nó mở miệng đen ngòm, đang treo cái lưỡi dài ngoằng, lại gầm gừ: Là mày, trả dây chuyền cho tao, trả dây chuyền cho tao. Như Quỳnh lại một lần nữa bất ngờ. Nếu như theo lời nói này thì chủ cũ của dây chuyền mặt đồng hồ chính là quan hồn người phụ nữ trước mặt đây. Mà nhỏ Vân lại nói đây là quà của ông anh họ tên Hoàng kia, chủ của dãy nhà, tặng nhân dịp sinh nhật. Nói như vậy tức là gã Hoàng đã lấy nó từ quan hồn này khi cô ta vẫn còn sống và trọ ở đây hay sao? Như Quỳnh cũng không nghĩ nhiều thêm. Bây giờ cô chỉ xác định vong hồn trước mặt chính là thủ phạm đã hành cho cô nằm ly bì suýt mất mạng trong thời gian trước. Sẵn đang bực mình chuyện của Vân vì tiền mà phản bội, lại thêm thấy Huyền đang trung rẩy nơi góc phòng suýt gặp hiểm nguy, thù cũ hận mới, Như Quỳnh gào lên phẫn nộ. Được rồi, mày chết với bà. Rồi không chút do dự đưa tay lên, nắm lấy cái túi thơm đang bọc lấy mặt đồng hồ, giật mạnh xuống, sợi dây chuyền đứt ra. Như Quỳnh đưa tay rút mạnh sợi chỉ đỏ, túi thơm liền mở ra, lộ diện một lá bùa vàng được đặt ở bên trong. Nhanh như cắt, cô rút ra cầm chặt trong tay, rồi lao về phía bóng ma. Cô không biết bùa phép gì, cũng chẳng biết trừ ma, nhưng cô tin tưởng vào lá bùa của Phượng Thánh. Đây là bùa của đệ nhất đạo sư hiện tại. Trong lòng cô thầm mắng, Phượng Thánh chết bầm, hy vọng đây không phải là bùa giả anh đem ra để trêu chọc em. Nếu không á, em có thành ma cũng không tha cho anh đâu. Phượng Thánh lúc này ở trong phòng bị rùng mình một cái, tay ngoáy ngoáy lấy lỗ tai. Hồn ma nữ hoàn toàn bất ngờ, cặp mắt đầy máu mở ra tròn xoe. Nó chưa kịp tiến về phía cô thì con nhóc này đã ngược lại, hung hăng lao về phía nó. Cánh tay cầm chặt tờ bùa của Như Quỳnh nhanh chóng chạm vào, rồi xuyên qua người bóng ma. Ngay lúc sự va chạm này diễn ra, bóng ma gào lên đau đớn, như thể vừa chạm vào thứ trừ tà kinh khủng nhất thế gian. Thân thể của nó không tự chủ được mà từ từ tan trả ra, hóa thành từng mảnh nhỏ li ti như bụi phấn, rồi dần dần biến mất đi. Như Quỳnh lố đà ngã sấp lên giường, cô quay người lại thấy bóng ma tiêu tán thì buông lỏng người, ngực phập phồng thở gấp. Ai nói cô không sợ chứ, đối diện là ma đó, cô chỉ là đứa liều mạng hơn người bình thường mà thôi. Huyền trung trải đứng dậy, lấm lét nhìn khắp phòng một lượt, khi đã xác định an toàn mới thở ra một cái, đi đến ngồi cạnh Quỳnh, miệng nói nhỏ. Trời ơi, giấu kỹ ghê nha, thì ra mày là một thầy pháp hả? Không, ông anh tao mới là thầy pháp. Như Quỳnh đáp gọn lọn, rồi mở bàn tay đang nắm tờ bùa ra nhìn. Lúc này tờ bùa vàng đã ngã sang màu xám, chỉ khẽ cử động tay, nó lập tức tan trả thành một bình. Như Quỳnh biểu môi cào nhậu. Trời ơi, bùa chỉ xài được có một lần à. Ông anh này đúng chẳng bao giờ đưa được mình thứ gì tốt đẹp đó. Lúc này cô chợt nhớ Phượng Thánh từng nói là không được mở cái túi ra, nhưng lúc đó cô đâu có cân nhắc được nhiều như vậy, cứ phải cầm bùa trong tay mới thấy an toàn. Bây giờ bùa hỏng chắc cũng do nguyên nhân này. Như Quỳnh lại nghiến răng. Ông anh keo kiệt, đưa vài chục lá bùa thì chết sao chứ. Trước sau chỉ có một đạo bùa, đồ giả ế, chờ đó cho bổn cung. Phượng Thánh ở nhà lại ngoái ngoái tai, đêm nay hắn luôn cảm thấy lỗ tai rất ngứa ngáy. Huyền vẫn còn hoảng sợ, không dám ở lại phòng mình mà quyết định sang phòng của Như Quỳnh để ngủ. Chuyện vừa xảy ra, Huyền la hét inh ỏi như vậy, nhưng các phòng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ai nấy ngủ say như chết, đúng là kỳ lạ. Như Quỳnh vuốt ve cái tường gỗ hình con phượng hoàng, cô tin chắc rằng nếu không có tiếng kêu kỳ lạ của con chim đó vang lên đánh thức, thì có lẽ cô vẫn còn đương ngủ say như những người ở phòng bên kia. Còn Huyền thì không biết được có toàn vẹn để nằm trên giường của cô mà ngủ như bây giờ hay không nè. Một tiếng đồng hồ sau, Huyền đã ngủ say từ bao giờ. Có lẽ vì vừa trải qua một chuyện kinh hoàng, vừa khóc lóc vừa gào thét kiệt quệ, nên cô bị kiệt sức đi. Đặt mình xuống một lúc là ngủ say. Chứ Quỳnh vẫn chưa ngủ, tay cô vuốt ve bức tường nhỏ, trong đầu không ngừng suy nghĩ, phân tích, liên kết những chuyện giữa sợi dây chuyền và vong hồn nữ kia. Đúng lúc này thì từ bên ngoài vang lên hai tiếng kêu thất thanh. Như Quỳnh ngẩng đầu, không phải lúc này mọi người đều bị sức mạnh kỳ lạ vô hình kia làm cho ngủ say hết cả sao? Sao lại có tiếng la hét như vậy? Cô nghe kỹ thì giật mình, đó là tiếng hét của hai thằng Minh và Bảo, là hai đứa con trai trong nhóm của mình. Như Quỳnh tức tốc đứng dậy, lao ngay ra bên ngoài, tay cầm chặt theo bức tường gỗ. Huyền đã ngủ say nên cô không gọi dậy đi theo cùng. Lại nói về chuyện xảy ra ít phút trước, Minh và Bảo vừa chơi game xuyên đêm trở về. Lúc trước những người phục vụ đã giao cho mỗi người một chìa khóa cửa phụ của dãy trọ. nên hai thằng ung dung đi chơi khuya thoải mái. Sau khi khóa cổng, mình nhìn Bảo nói: "Đêm nay đánh tim chán quá mày ơi, ráng gỡ mộng được, giờ tao đói bụng quá." "Ừ, tao cũng thấy đói nữa." Bảo gật đầu đồng tình. Thế là cùng tiến về phía căn bếp xem có cái gì ăn hay không. Nếu không có gì ăn thì nấu chút nước nóng đem về phòng pha mì tôm cũng được. Hai thằng vừa bước vào trong căn bếp thì bất chợt một tiếng mèo kêu lên thảm thiết, vang lên từ giữa căn phòng bếp rộng lớn. Bảo giật mình toan nói gì đó thì một bàn tay đã vươn ra bóp chặt lấy miệng nó. Bảo giật mình nhìn qua thì ra là thằng Minh. Nó một tay đang bịt chặt miệng cậu, tay còn lại trung trung chỉ về phía giữa căn phòng bếp. Dưới ngọn đèn mờ mịt, ở đó có một thân ảnh đang ngồi xổm, chỉ thấy được phần bóng lưng. Hai tay của người này đang mắc chặt đầu và chân của một con mèo trắng. Cái đầu của thân ảnh này cử động lên xuống theo mỗi lần nhịp cử động. Thân thể con mèo vùng vẫy dữ dội, phát ra những tiếng đau đớn tuyệt vọng. Nó giật giật liên hồi thêm một vài lần rồi chết lặng đi. Bảo và Minh tái mặt run run, không dám phát ra một tiếng. Bóng người này vừa nhai sống một con mèo. Hai thằng sợ hãi co chân chạy ra ngoài bằng hết tất cả sức bình sinh. Nghe được tiếng chân, cái đầu của thân ảnh từ từ quay lại. Buông rơi xuống, con mèo đã cắn đứt cổ. Máu me đầm đìa lội hết cả ra những vụn thịt bị cắn nham nhở đi. Phần bụng cũng bị cắn toát ra, vương vãi nội tạng bầy nhầy. Bóng tối quá dày đặc, không thể nhận ra được khuôn mặt của thân ảnh kia. Những giọt máu thì không ngừng nhỏ ra từ trên khuôn mặt của bóng đen, rơi tông tổng xuống nền nhà. Từ đó lại phát ra một giọng cười quỷ mị đến trợn người. Bảo và Minh chạy té khối ra ngoài, dừng lại dưới gốc cây me bên cạnh cái am to lớn. Hai thằng hoảng sợ nhìn nhau thở hổn hển. Chưa kịp nói gì thì bộp lên một tiếng, trên lưng Bảo vang lên một tiếng va đập. Từ trên cây vừa trớt xuống một cái gì đó mềm mềm rơi trúng người nó. Hai thằng vừa định thần nhìn kỹ thì la toáng lên. Một con rắn, một con rắn xám tro vừa từ trên cây rơi xuống người tụi nó. Hai thằng sợ hãi ngã ngồi tại chỗ, không ngừng trường lui về phía sau. May mắn con rắn này không để ý tới hai đứa kia mà bò nhanh vào trong góc nhà rồi biến đi mất dạng. Hai thằng chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy tiếng của những cành lá trên cây me đang va vào nhau loạt xoạt, rung động rất rõ. Hai thằng cùng đưa mắt nhìn lên và đồng loạt kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Trên một nhánh cây lớn của đại thụ xuất hiện một cái bóng đen to đùng đang ngồi lù lù trên đó. Rõ ràng thân dạng của con người nhưng lại ngồi theo kiểu bốn chân của động vật. Nó phát ra tiếng cười quỷ dị lạnh người, cặp mắt đỏ ngầu hướng xuống nhìn chằm chằm về phía cả hai. Thân ảnh khẽ động đậy, bày ra một tư thế như sắp phụ mồi của loài dã thú, chuẩn bị xông về phía hai thằng nhóc con. Đúng lúc này thì có thêm tiếng bước chân người chạy tới. Cái bóng đen kia khẽ khựng người lại, gầm gừ mấy tiếng rồi nhảy phóc vào trong tán lá tùm phía sau thân cây, biến đi mất dạng. Tiếng bước chân là của Như Quỳnh. Cô vừa tới nơi, đưa mắt nhìn theo hướng hai thằng bạn đang nhìn, nghi hoặc quan sát lên cây me. Phía trên tối mù, chỉ có vài cành lá đang rung động nhẹ, tuyệt nhiên không có gì nữa. Như Quỳnh trấn an hai thằng bạn rồi cùng nhau đi vào trong phòng, đoạn hỏi những chuyện vừa xảy ra. Sau khi kể xong, Bảo nhìn hai người bạn rồi nói: "Vậy thôi tụi bay ơi, ở đây đáng sợ quá à. Những thứ mình vừa nhìn thấy á, chắc chắn là ma rồi. Là ma đó." Mình trấn an thằng bạn rồi lắc đầu: "Ừ, tối mai lễ hội pháo hoa rồi, gắn ở thêm ngày mai nữa rồi vậy. Coi xong á thì tao mày ra quán nét chơi nguyên đêm luôn, không về đây ban đêm nữa." Nói rồi quay sang phía Như Quỳnh: "Còn ba đứa con gái á thì một là theo bọn này ra quán nét ngồi chơi, hai là cả ba ở chung một phòng cho an tâm. Quỳnh thấy được không?" Như Quỳnh gật đầu đồng ý, rồi dặn hai đứa nó không được kể cho Vân và Huyền nghe chuyện vừa xảy ra, sợ hai đứa nó bị dọa. Cả hai thằng gật đầu. Bảo sợ hãi nên chuyển qua chung phòng với thằng Minh. Cả hai cũng không để ý tới chuyện bọn nó la hét thất thanh, mà trong nhà này ngoài Như Quỳnh chạy ra không có ai thức dậy hết. Như Quỳnh cũng không vội quay về phòng mà từ từ đi xuống bếp, tay nắm chặt cái tường gỗ. Cô vào trong rồi tìm công tắc bật đèn lên. Trên sàn nhà quả thật có một xác con mèo đang nằm đó. Phần cổ đã bị cắn xé gần như đứt lìa. Cô cố nhịn cảm giác buồn nôn, tắt đèn bếp rồi quay trở về phòng. Như vậy là trong dãy nhà này ngoài con ma vừa bị cô đánh tan ra, còn tồn tại thêm một con nữa. Sáng hôm sau, Như Quỳnh dậy sớm, bước ra ngoài khoảng sân trước phòng, giờ tập thể dục. Cặp mắt luôn nhìn hướng về phía nhà bếp. Một lát sau, hai người nữ tạp vụ cũng thức dậy, cùng đi xuống dưới nhà bếp. Như Quỳnh thấy họ đi vào một lúc, cũng không có tiếng la hét hoảng sợ gì phát ra. Một lát sau, một người đi từ trong bếp nhanh ra bên ngoài, tay cầm một cái túi ni lông màu đen, bên trong chứa cái gì đó, mặt mày nhăn nhó. Người này đi thẳng ra bên ngoài, ném túi ni lông vào thùng rác công cộng ở gần nhà. Nhìn thái độ này, rõ ràng hai người tạp vụ đã quen với việc mỗi buổi sáng đều đi dọn dẹp xác động vật. Tập mãi cũng thành quen, họ không còn sợ hãi hay nghi hoặc cái gì nữa. Như Quỳnh nhìn chị tạp vụ đang nhăn nhó quay trở vô, miệng nói thầm: quả nhiên. Đoạn cô quay sang đầy thâm ý, nhìn vào khúc gỗ lớn đang nằm trong cái am thờ dưới gốc me. Ở đó có ba nén hương đang nghi ngút cháy. Có người còn thức dậy sớm hơn cả cô đến đây thắp nhang rồi sao. Sau đó Như Quỳnh gọi điện cho Phượng Thánh, kể về những chuyện đã xảy ra. Đầu dây bên kia trầm ngâm rồi cất tiếng: thứ đang thờ trong cái am đó không phải là thần trưởng gì hết, mà là quỷ Mộc Tinh, một loài quỷ rất là khát máu đó. Như Quỳnh không bất ngờ với lời giải thích của Phượng Thánh. Cô đã sớm nghi ngờ cái am quỷ dị dưới gốc me này rồi. Cô nói: anh, thế bây giờ em phải làm gì đây? Đầu dây bên kia gằn giọng: em được ăn no rồi lại bày trò. Con quỷ này đó đã lâu rồi, chỉ hút máu động vật thôi, nó chưa đụng tới con người. Em đừng có đi kiếm chuyện với nó. Ai nói nó không đụng tới con người? Đêm qua nó xích tấn công bạn em còn gì. Hơn nữa anh à, anh có thấy cái chết trước đây của người phụ nữ á, chủ của sợi dây chuyền kia, có liên quan tới con quỷ này không? Nhóc con à, em tưởng cái gì anh cũng biết hết được hay sao? Tuy nhiên theo lời kể đó, thì nạn nhân trước khi chết có bộ dạng hoảng sợ kinh hoàng, thân xác co quắp là điển hình của cái chuyện mất đi nhân khí. Nói chung là khả năng 8 phần là bị ma quỷ hại. Như Quỳnh gật gật đầu, cặp mắt tinh anh như phát ra ánh sáng, môi nở ra một nụ cười tinh quái, nhẹ giọng nói: sư phụ, anh có quên điều gì chưa nói với em không? Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lạnh lùng: không được điều lệnh đó. Nói xong tắt máy đi. Như Quỳnh nhìn vào trong điện thoại, khẽ xì một tiếng. Cô đã sớm nhận ra, từ lúc mua sợi dây chuyền vậy, bị vong hồn làm hại cho mê man, rồi tình cờ thế nào lại đúng vào cái nơi giải trò này mà ở lại. Tất cả đều có một sự liên kết vô hình tới cô. Chuyện con quỷ này cũng không khác, chắc chắn cô sẽ không yên ổn mà quay về nhà được đâu. Cô cũng hiểu là không phải Phượng Thánh không cho cô nhiều lá bùa, mà hắn cố tình như vậy. Hắn thường dạy dỗ cô, có một số chuyện phải tự mình trải qua, không ai có thể xen vào. Chuyện lần này hẳn là như thế rồi. Cô vuốt che cái tượng gỗ nhỏ. Cũng may là còn có cái này. Lúc này trong xưởng gỗ, Phượng Thánh đang đứng trước cửa phòng của mình, đưa cái nhìn như không có hướng lên phía bầu trời. Con Lucky từ đâu tiến lại, ẵng lên một tiếng rồi nằm xuống chân anh. Phượng Thánh nhẹ cười nhìn nó, một lúc sau thì quay trở vào bên trong, tiến lại góc phòng mở ba lô của mình ra, lấy từ bên trong một nắm bùa vàng tươi mới. Tiếp đó lại lấy ra một cái chuông nhỏ có hình dáng cổ xưa. Nhìn những vật này, đôi chân mày Phượng Thánh từ từ nhíu lại, như vừa đưa ra một quyết định gì đó rất quan trọng. 10 giờ tối hôm đó, trước phòng Phượng Thánh bày ra một bàn lễ cúng. Bên trên thắp đầy đèn cầy, đặt một vòng xung quanh bàn Ở trong bài biện những đồ lễ cúng đơn giản, một bát nhang đặt ở phía trước bạn, một nhúm nhang đang cháy nghi ngút. Phía dưới có khá nhiều chân nhang đã cháy hết rồi, tàn tro rơi vãi ra, có vẻ như nhang đã được thắp liên tục trong một thời gian dài. Phía sau bát nhang là bức tượng một con phượng nhỏ, y hệt bức tượng đang ở trong tay Như Quỳnh. Thì ra Phượng Thánh làm ra hai bức tượng gỗ hình phượng hoàng, chứ không phải chỉ có một. Phía trước con phượng gỗ là hai sắp bùa dày cộm, bên trên vẽ những hình thù kỳ dị, không thể hiểu được ý nghĩa. Bên cạnh bàn cúng là chiếc chuông đồng nhỏ, bên trong bỏ một lớp than đen. Lúc này lửa đang cháy nghi ngút, làm cho thân chuông thỉnh thoảng bốc ra những làn khói nhẹ. Phượng Thánh đang ngồi đó, mắt dưỡng thần, hễ hết nhang thì lại đốt tiếp. Từ cửa sau nhà chính, ông Tư đưa mắt nhìn đứa con trai, khẽ tặc lưỡi rồi quay người đi lên nhà trên. Ở phía bên kia, đám bạn đã đi ra ngoài xem lễ hội. Như Quỳnh không đi, cô kiếm cớ ở lại nhà. Cửa phòng cô mở toang, cô ngồi trên giường nắm chặt tay bức tượng gỗ, cặp mắt nhìn về phía chiếc am dưới chân cây me cổ thụ, một phút không rời đi. Tầm mắt cô chợt bị che chắn, thì ra là có người vừa bước tới, đứng trước phòng của cô. Là gã Hoàng chủ phòng trọ. Gã nở một nụ cười trên khuôn mặt nung nút mỡ, rồi cất tiếng nói. Nghe nói em bị bệnh hả? Anh đem nước chanh tới nè, uống đi cho khỏe em. Như Quỳnh không thích người đàn ông này, rõ ràng hắn nuôi quỷ trong nhà để cầu tài lộc, mặc cho các sinh linh thú vật bị tàn nhẫn sát hại. Cô tính đuổi khéo hắn đi, nhưng lại thôi. Chuyện chiếc dây chuyền cô cần hỏi hắn cho rõ. Hoàng đặt chiếc khay có để ly nước chanh ở bên trên xuống mặt giường, rồi lại mời cô. Không tiện từ chối đành uống một ngụm. Hoàng lại bảo cô uống thêm một ngụm nữa, rồi mới thôi không hối thúc. Cô không biết, lúc nhìn thấy cần cổ của cô lay động, khi nuốt xuống nước chanh, ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ nham hiểm. Ly nước chanh này, hắn đã pha thuốc ngủ vào trong. Lũ bạn của cô đi chơi lễ hội còn rất lâu mới về, hắn quyết định ra tay. Trò này hắn chuyên nhắm vào những nữ sinh ở trọ một mình trong dãy nhà, chưa một lần thất bại. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, Như Quỳnh khó chịu. Cô quay lưng tiến về phía cái bàn nhỏ trong phòng, toan mở ba lô lấy sợi dây chuyền đã bị đứt lần trước ra để truy hỏi hắn. Nhìn theo bóng lưng của Như Quỳnh, dốc dáng ma quỷ câu người của thiếu nữ tuổi mới lớn, làn da trắng ngần đầy nhựa sống, vành tai tinh xảo, hắn không thể kiềm chế nổi mà ngồi chờ thuốc phát huy tác dụng được nữa. Hắn nhạo tới ôm lấy cô từ phía sau. Như Quỳnh không hoảng loạn, chỉ hừ lên một tiếng rồi dùng một thế giỏ đánh ngược vào hạ bộ, làm cho tên mập quỵ xuống nhăn mày đau đớn. Chưa kịp phản ứng thì hắn lại á lên một tiếng, chịu tiếp một đòn từ phía sau gáy, hắn gục xuống bất tỉnh đi. Bổn cung sớm biết mày chẳng phải là cái thứ gì tốt đẹp. Thể lực của Như Quỳnh qua rèn luyện vượt xa người thường, lại thêm đòn thế mà Phượng Thánh dạy cho cô, toàn là những chiêu tuyệt sát, một chiêu dứt điểm luôn. Từ đầu đến cuối cô đều không lơ là, luôn đề phòng tên mập này, nên hắn làm sao là đối thủ được. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm the thé phát ra từ trong cổ họng của tên mập. Hắn vốn đang bất tỉnh thì đột nhiên lồm cồm bò dậy, cả thân thể hắn cử động lắc lư, gượng gạo như một con rối. Hai tay hắn cào cấu khắp đầu, mặt và mình mẩy của mình. Mái tóc dài của hắn đã bung ra, bị dò thành một mảnh rối bù hỗn độn. Làn da hắn dần chuyển sang một màu xanh lá đậm đặc, hai mắt đen ngòm, không còn tròng trắng đâu nữa. Miệng hắn chảy nước dãi ra, ngoác ra, cười lên những tràng cười lanh lảnh như muốn xé tan tâm can của người nghe. Như Quỳnh biến sắc, lùi lại một bước nhíu nhíu mày. Chợt tay cô nắm thành hình nắm đấm, miệng cười toe toét trong rất hào hứng, rồi nói: Quỷ Mộc Tinh, à dạ, đánh người sống chán chết, mà nhập vô cái tên này thì càng tốt đó. Sớm muốn thử xem đánh quỷ là cảm giác như thế nào rồi. Con quỷ như đứng hình mất mấy giây. Quỷ cũng là một phần trong lục đạo luân hồi, giống như người và súc vật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các vị Bồ Tát cũng có lúc hóa thân thành quỷ, tùy theo chúng sinh mà giáo hóa. Nhưng quỷ Mộc Tinh nào phải hiện thân của Bồ Tát gì? Nó chân chính là loài quỷ khát máu, người người đều kinh sợ. Như thế nào hôm nay vừa hiện lên tính hại người thì lại gặp ngay một con điên khùng hung hãn như thế này? Con quỷ trầm giọng, nghi hoặc thăm dò, Ngươi biết ta là quỷ Mộc Tình, ngươi là pháp sư sao? Như Quỳnh không trả lời nó, cô lại nói: Nè, mày là tay sai của thằng béo kia hả? Con quỷ nghe thấy vậy thì cười lên một tiếng khinh bỉ rồi gầm gừ. Làm tay sai cho hắn, hắn xứng sao? Ta cần máu tươi, hắn cần tài lộc, hắn chịu bán mình cho ta để được giàu sang, bù lại ta dùng thân thể này để uống máu. Cái này là giao ước với quỷ, hắn là cái thá gì mà sai khiến được ta chứ? Rồi người đàn bà phòng kế bên á, là mày giết hả? À, đàn bà đó nổi lòng tham muốn trộm khúc gỗ quý trong am, đó chính là nguyên thân của ta. À, dám mạo phạm ta, ta không giết thì để làm cái gì? Mọi nghi hoặc thắc mắc trong lòng đã được sáng tỏ. Như Quỳnh toét miệng cười. Đến lúc tận cho con quỷ nhập xác này một trận rồi. Người thường không đủ sức so sánh với sức mạnh của kẻ bị quỷ nhập, nhưng cô là người thường sao? Sau khi học võ với Phượng Thánh, cô đã sớm muốn đánh một trận lớn rồi. Nhưng lúc này muốn xông lên thì người cô chợt lung lay, đầu bắt đầu choáng váng, thuốc mê đã ngấm rồi. Như Quỳnh cố trụ vững thân hình, nhìn lướt qua ly nước chanh trên giường. Với trí thông minh của mình, cô nhanh chóng đoán được nguyên nhân. Cô nghiến răng căm hận, dùng chút tỉnh táo còn lại để xông thẳng về tên Hoàng, hất hắn ngã văng ra rồi chạy ngay ra ngoài. Chạy ra khỏi nhà thì cô té ngã xuống nền đường. Đoạn đường này vắng vẻ ít người qua lại, lại đúng cái hôm có lễ hội, cho nên người ta đổ nhau đi xem hết cả rồi, nên bây giờ tĩnh lặng không có một ai. Cô nằm sấp trên đường, cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân yếu ớt run rẩy. Tầm mắt cô bị nền đường che mất đi một nửa. Gần mắt cô là phần chân của một cái thùng rác, nhìn xa xa có thể thấy thêm một cái nữa. Rồi một đôi chân người đang từ từ tiến tới gần cô, chính là con quỷ trong thân xác gã Hoàng đã đuổi tới nơi. Như Quỳnh cười khổ, thì ra đây chẳng phải là cảnh trong cơn ác mộng đã theo đuổi cô một thời gian dài hay sao? Thì ra đó là một điềm báo trước. Cô bé cố gắng lật người lại, lấy trong túi ra bức tượng gỗ hình phượng hoàng. Từ lúc lá bùa hỏng mất đi, cô luôn mang theo tượng gỗ bên mình, chứ không đặt trong túi sách nữa. Tuy hơi bất tiện, nhưng cô mặc kệ. Rồi cô cầm tượng giơ lên như đang cầm vũ khí để mà chống trả. Cá Hoàng lắc lư từng bước tiến lại gần cô, đôi mắt đen ngòm nhìn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn chần chừ một chút rồi chộp tới, giật mạnh tượng gỗ ra khỏi tay cô. Đồng lúc đó, ở xưởng gỗ, trước sân nhà của Phượng Thánh, gió bỗng nổi lên mù mịt. Hai sắp bùa vàng bị gió cuốn văng tung tóe khắp nơi. Một lá bùa trong đó bay lên, mắc vào người tượng gỗ hình phượng hoàng, rồi thủy chung dính lại, nằm im ở đó. Lúc này Phượng Thánh mở ra cặp mắt sáng trưng đầy nghiêm nghị, nhanh như cắt, bắt lấy cả tượng cả bùa vào trong tay trái. Tay phải rút ra một cuộn chỉ đỏ như đã chờ sẵn từ trước, nhanh chóng buộc thành nhiều vòng, cuốn chung thân tượng và lá bùa lại với nhau, rồi ném nó vào trong cái chuông đồng đang bốc lửa nghi ngút. Phượng Thánh lại chộp lấy con dao nhỏ trên bàn, cắt vào ngón tay, rồi phun mạnh những giọt máu của mình vào trong ngọn lửa. Như vẫn chưa xong, anh với lấy những lá bùa còn sót lại trên bàn cũng ném vào trong chuông đồng. Lúc này ngọn lửa bốc lên dữ dội, tượng gỗ chìm trong ngọn lửa hung dữ. Xung quanh nó là tro đen của những lá bùa, màu gỗ của nó nhanh chóng chuyển thành một màu xám xịt. Làm xong tất cả, Phượng Thánh ngồi thụp xuống, cả người vô lực. Mái tóc màu muối tiêu của anh hình như sợi bạc lại nhiều hơn rồi. Từ phía trước, ông Tư vội vàng chạy tới, đỡ lấy Phượng Thánh lúc này đã lung lay sắp ngất đi. Còn bên kia thành phố, con quỷ trong thân xác gã Hoàng vừa cầm lấy bức tượng gỗ thì ngay lập tức gào trú lên kinh hoàng. Nó cảm nhận rõ một sức mạnh cường đại từ bức tượng gỗ này phát ra, như muốn đoạt mạng của nó. Tay gã Hoàng vung vẩy đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không thể đem bức tượng mà vứt đi. Lúc bức tượng trong tay dần chuyển thành màu xám thì quỷ Mộc Tinh cũng phát ra những tiếng thiều thào tuyệt vọng. Không, pháp sự tha mạng, tha mạng! Tiếng kêu nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Cặp mắt và làn da của gã Hoàng trở lại bình thường. Hắn ngã ngửa ra bất tỉnh. Phía bên kia, như Quỳnh đã mê man vì thuốc ngủ từ lâu. Phía trong khu nhà, trên sân rộng trước dãy phòng trọ, gió từ đâu nổi lên cuốn bụi bay mù mịt, đánh ngã luôn bát hương trước cái am quỷ, tro tàn bay tung tóe. Trên thân khúc gỗ quý được thờ trong đó xuất hiện ra chằng chịt những vết nứt như màng nhện, rồi từ màu gỗ chuyển sang màu xám tro ảm đạm. Hai người nằm bất tỉnh một hồi thì được người đi đường phát hiện ra. Họ hoảng hồn vội gọi những người dân quanh đó ra giúp đỡ, đưa cả hai vào trong bệnh viện. Phượng Thánh cũng đã được ông Tư đưa vào trong nhà, nằm nghỉ ngơi trên giường. Ông Tư ngồi bên cạnh, cất giọng nghiêm nghị. Con bé các nhân thiên tướng, con không xen vào, nó cũng tự có phúc mà vượt qua được đoạn tai nạn này. Hà cớ gì con cứ cố tình can thiệp để tới mức như vậy chứ? Nếu như Quỳnh ở đây hẳn sẽ phải ngạc nhiên. Ông Tư lúc này có vẻ mặt nghiêm nghị, cặp mắt lạnh lùng, khí trạng uy nghi còn mạnh hơn cả Phượng Thánh. Nào có dáng vẻ một ông mập xề xòa hay ngồi uống trà, nằm thở chờ chết như mọi khi đâu. Phượng Thánh nhìn cha cười, giọng yếu ớt. Con bé đó thần kinh căn bản là không bình thường, chứa đầy biến số. Không chết á, nó cũng sẽ tự mò đi tìm đường chết. Con không an tâm. Còn đó, quá nuông chiều nó rồi. Phượng Thánh nhìn cha đầy thâm ý, khẽ nhếch mép cười. Hôm nay con mà không ra tay, bộ cha cũng sẽ ngồi yên không quản đứa con gái cưng quyến hóa của cha hay sao chứ? Ông Tư khẽ cười lúng túng, đưa tay ra sau lưng gãi gãi, kỳ thực là để nhét sâu những lá bùa vào trong túi. Những lá bùa này đã ngả màu, có lẽ đã có từ rất lâu rồi. Ông thầm tự nhủ, không lẽ nó thấy thật rồi sao? Mấy đứa thông minh, tai mắt lanh lẹ này thật đáng ghét mà. Ông mập lảng sang chuyện khác. Con bé nó có số căn số quyền nhân, tương lai lại phải vào cửa quyền. Định số đã như vậy, thế sao con còn chưa giải pháp cho nó chứ? Phượng Thánh im lặng, cặp mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, ánh mắt nhìn xa xăm như thăm dò vào cõi hư vô bất định. Một lúc sau mới nói. Cha, làm pháp sư nhìn qua có vẻ phong quang vô hạn, người khác sùng bái, ma quỷ kinh sợ phục tùng. Nhưng có ai biết đời quyền nhân vĩnh viễn phải có một mặt chịu thua thiệt so với thế nhân. Cay đắng đó nào ai hiểu thấu chứ. Ông Tư biết Phượng Thánh lại nhớ tới chuyện xưa, chuyện chỉ mà trong một đêm đã làm cho tóc của anh bạc mạo đi hết một nửa. Ông im lặng trầm ngâm không nói. Phượng Thánh nhắm mắt lại, lại khẽ cười. Là một cô bé con vui vẻ, sống đời bình thường, ngày chơi đêm ngủ, như vậy không phải rất tốt hay sao? Con chỉ muốn em gái mình luôn được bình an như vậy thôi, nên mới trì hoãn không muốn nó bước chân vào con đường của chúng ta. Tính nó như thế nào cha cũng biết rồi, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi đó. Nếu con cứ tiếp tục cưỡng ép ngăn chặn vào những đại số mệnh như thế này, lần sau không chừng mạng cũng không còn đâu. Có một câu ông không nói ra với Phượng Thánh, đó là những chuyện như vậy hãy để cho cha làm, hậu quả cha sẽ gánh. Ông tuy ngoài miệng luôn nói phải tuân theo mệnh số, nhưng sự yêu thương ông dành cho cô con gái nuôi này có ai mà không biết chứ. Ông mong cô bình an cũng không kém gì Phượng Thánh. Người đàn ông mập mạp đứng dậy muốn về phòng, đi được mấy bước lại nghe tiếng của Phượng Thánh nói nhỏ phía sau lưng. Cha, sau này lúc con bé về lại đây, con sẽ dạy đạo pháp cho nó. Ông Tư im lặng không quay đầu, đôi vai khẽ rung lên, rồi ông gật đầu đi ra khỏi phòng, tay không quên đóng cửa lại. Từ trước và sau cánh cửa đều vang lên hai tiếng thở dài, tận lực không để cho đối phương nghe thấy. Ở bên kia thành phố, như Quỳnh tỉnh dậy đã thấy chị gái và cha mình ngồi cạnh bên. Cô thanh tỉnh rất nhanh, việc đầu tiên là tìm Huyền, nhờ bạn mình nhanh chóng vào phòng trọ của cô lấy ly nước chanh có thuốc mê trên giường, rồi nhanh chóng đem tới bệnh viện để kiểm tra. đồng thời kể cho cha nghe chuyện mình suýt nữa bị gã Hoàng làm hại. Ông Minh nổi giận đùng đùng. Ông là người hiền lành, không sai, nhưng không phải là kiểu người đánh lên má phải thì sẽ đưa tiếp má trái cho người ta đánh. Ông không thánh thiện tới như vậy. Như Quỳnh là con gái út bảo bối của ông, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nay gặp chuyện như vậy khiến ông không nổi trận lôi đình mới là lạ đó. Một đội ngũ luật sư hùng hậu được triệu tập ra, đơn kiện nhanh chóng được đưa lên. Cảnh sát vào phòng riêng của Hoàng kiểm tra, liền phát hiện ra số thuốc ngủ trùng khớp với thứ trong ly nước chanh kia, đồng thời còn tìm thấy một số thứ khác không hợp pháp. Vốn chỉ là khởi kiện cá nhân, không ngờ vụ án vừa ra, cơ sở của Hoàng tạm đóng cửa, thì hai cô tạp vụ đã có mặt tại đồn công an, tiếp tục tố cáo những hành vi đồi bại của hắn. Thì ra hai cô lúc vào đó làm việc cũng bị tên Hoàng dở độc thủ, nhưng vì miếng cơm manh áo lo cho gia đình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ sự việc bị phơi bày, họ không ngại cho thêm một dao vào sau lưng của tên biến thái để trả thù sự nhục nhã mà bấy lâu qua họ phải gánh chịu. Những nạn nhân khác cũng dần dần bắt đầu xuất hiện, dùng phương thức ẩn danh để mà tố cáo hắn ta. Nhưng bản án dành cho hắn không biết đến bao giờ mới được xử, vì theo kết luận của bác sĩ, sau cú ngã ngửa ở trước cửa nhà, đầu hắn va đập mạnh đã dẫn tới chấn thương, từ nay về sau có thể sống đời sống thực vật. Toàn bộ nhà cửa và tài sản của hắn đều bị người nhà thanh lý bán sạch để lo chi phí cho cuộc điều trị và cuộc sống trên giường bệnh sau này. Nếu hắn có may mắn tỉnh lại thì đối mặt với hắn sẽ là một cảnh trắng tay và một bản án của pháp luật. Trích xuất xem xét các camera quanh đó đều thể hiện rõ tên Hoàng là tự ngã đi, nên đương nhiên chẳng liên quan gì tới Như Quỳnh. Đối với chuyện tên Hoàng phải sống đời sống thực vật, Như Quỳnh chỉ khẽ biểu môi một cái, miệng lẩm bẩm: Phượng Thánh à, anh chẳng phải người tốt gì đâu. Người khác gọi em là đại ác ma, em thấy anh mới chính là đại ác ma. Người khác thì có thể không biết, chẳng lẽ cô lại không biết hay sao? Phượng Thánh dám mạnh mẽ cưỡng ép xen vào kiếp số của cô, thì chuyện dở một chiêu trò đối với gã Hoàng chỉ là chút lòng thành thôi, không đáng nhắc tới. Đoán chừng tên Hoàng đã ở đỉnh của suy thoái, ông anh ác ma này sẽ làm cho hắn tỉnh lại cho chịu tội tiếp cũng nên. Lúc này ở nhà, Phượng Thánh vừa mua thêm dụng cụ về để ngoái tay. Lại nói về chuyện sợi dây chuyền, nó không phải là do gã Hoàng lấy từ người đàn bà đã bị quỷ hù chết trước cửa nhà như con bé suy đoán. Thông qua tìm hiểu, người đàn bà này là một con nợ đang chạy trốn khắp nơi, tài sản trong người đều đem ra cầm cố. Sợi dây chuyền mặt đồng hồ cũng là một trong số những thứ đem ra cầm cố đó. Nó lưu lạc qua tay nhiều người, cuối cùng trùng hợp bị tên Hoàng mua lại lúc đi chọn quà sinh nhật cho Vân, rồi từ tay Vân lại được Quỳnh mua lại. Tiếp đó, vì sợi dây chuyền mà Như Quỳnh gặp được cha con Phượng Thánh, rồi kéo theo một loạt những sự kiện liên tiếp xảy ra. Mọi thứ nhìn cứ như vô tình trùng hợp, nhưng rõ ràng trong Minh Minh đã có chú định hết cả rồi. Cái gọi là dài dép cũng có số, chính là như vậy. Như Quỳnh cảm thán, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được một chút những quy luật vô hình của nhân sinh. Vài ngày sau đó, vào một buổi sáng, con chó vàng Lucky bỗng nhiên ra trước cửa xưởng gỗ nằm ngủ, chứ không ngủ trước sân nhà của Phượng Thánh như mọi khi. Nó ngẩng đầu đánh ngáp một cái, rồi chợt ẳng lên một tiếng, mở tròn mắt ra, bốn chân phóng thẳng về hướng cổng làng, miệng không ngừng sổ vang: đại ác ma đã trở về rồi. Những ngày qua không có Như Quỳnh làm cho nó thấy buồn chán. Nó không biết loại chó khác có thích bị ngược đãi hay không, chứ nó chắc chắn là thích bị Như Quỳnh ngược đãi. Mồm của nó không ngừng sủa như muốn nói, kiếp làm chó kế tiếp lại sắp sôi động rồi. Từ phía xa xa bên dưới cổng làng, một cô bé xinh đẹp đáng yêu đang ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng chào tam quan. Nghe tiếng chó sủa quen thuộc, khóe miệng cô nở ra một nụ cười tinh quái, giảo hoạt, miệng lẩm bẩm: Châu đần độn, chị về rồi nè. Chuẩn bị cho chị lấy máu chưa? Phượng Thánh, anh chờ đó cho em. Lần này hả, bổn cung nhất định phải làm pháp sư. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám của tác giả Phi Hưng. Cái đoạn kết như vậy thì là đã xong một cái bộ truyện rồi đó. Huy có hỏi Phi Hưng là có muốn phát triển tiếp về những cái bước đi sau này của cô bé Như Quỳnh đó hay không, thì ở thời điểm hiện tại thì Phi Hưng nói với Huy là không có ý định phát triển tiếp cái hành trình pháp sư này, mà cậu ấy đang viết một cái bộ truyện khác lấy bối cảnh là miền Tây để mà gửi đến cho kênh chúng ta. Cùng chờ xem tác phẩm tiếp theo của Phi Hưng như thế nào nhé. Quý thính giả đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của cậu ấy để ủng hộ cho tác giả. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm thật an lành.